thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 410, lại một cái. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, thế nhưng Hoành Nhi đã chết. Không có ai biết hắn là chết như thế nào. Coi như là chúng ta nếu muốn báo thù, cũng đã không kịp, là quý phi dung nhan tiểu tụy. Hạ Hầu Hồng chết, nàng chỉ cảm thấy mất hết can đảm. Nó có thể nói cho chúng ta biết, Hoành Nhi đến tột cùng là chết như thế nào. Trần Hồng Nho chỉ vào một đầu cửu giai linh mãng thi. Thi như thế nào lại nói? Bởi vì nghi hoặc, là quý phi ngay cả khóc đều quên. Trần Hồng Nho dứt lời. Thần thức khẽ động, chỉ thấy trên trán của hắn, một cái màu máu đỏ đỉnh ấn, bỗng nhiên phá ngạch ra, hóa thành một cái chiếc đỉnh lớn màu đỏ ngòm, đỉnh cùng Diệp Lăng Nguyệt đỉnh ấn hóa thành càn đỉnh lúc. Tình hình rất là tương tự, chỉ là cùng Diệp Lăng Nguyệt càn đỉnh bất đồng, một hớp này màu đỏ trong đỉnh, không có có thần bí khó lường đỉnh hơi thở, đây chính là Kim Ô lão quái nói. Phương sĩ đột phá đến phương tôn phía sau, dùng tinh thần lực của mình, luyện chế ra thực đỉnh. Trần Hồng Nho một hớp này đỉnh, tên gọi, Chu Hồng Tuyết, là một kiện có thể thiên cấp linh bảo bảo đỉnh. Chu Hồng Tuyết, vừa xuất hiện, một mảnh huyết quang đã đem một đầu khổng lồ cửu giai linh mãng hút vào trong đỉnh. Trong đỉnh, toát ra hắc hồng xen nhau hỏa diễm, bất quá là không lâu sau. Đồng bì thiết cốt, ngay cả đau thương đều khó khăn vào cửu giai linh mãng nhục thân. Đã bị hắc hồng gặp nhau hòa, đốt thành xâm nhiên mãng xà bạch cốt, theo huyết nhục bị luyện hóa, từ mãng xà bạch cốt trong, tản mát ra một tia nguyên lực. Những linh lực đó, quán trú ở giữa không trung, chỉ thấy không trung xuất hiện một mảnh thận ảnh, chứng kiến thận ảnh lúc, là quý phi kinh hô thành tiếng. Trần Hồng Nho cũng là hơi biến sắc mặt, luân hồi kiếp, hơn nữa còn là trăm năm khó gặp luân hồi song sinh kiếp. Còn cửu giai linh mãng nhục thân, sẽ bị trực tiếp đánh tan, thận ảnh trong, xuất hiện Hạ Hầu Hồng, còn có cửu giai linh mãng, cùng với mấy người thân ảnh, Hạ Hầu Hồng tiếng cầu cứu, cùng với cuối cùng rơi vào vô biên đất khe trong. Một màn kia, đều hoàn chỉnh hiện ra tại Trần Hồng Nho cùng là quý phi trước mắt. Sau cùng một màn, là Nhiếp Phong Hành cùng Diệp Hoàng Ngọc bò ra ngoài bụng rắn. Diệp Lăng Nguyệt báo cho biết Nhiếp Phong Hành Hạ Hầu Hồng thân thế. Huyễn ảnh tiêu thất, một trận khổng lồ xà cốt, cũng lập tức nổ tung, hóa thành bột phấn, vong hồn ký ức, Bắc Thanh Trần Hồng Nho độc môn tinh thần công pháp. Có thể đi qua, Chu Hồng Tuyết, luyện hóa, tướng thi tại tử vong trước sau. Một khắc đồng hồ ký ức, lần thứ hai liền hiện ra, còn cửu giai mãng xà linh hạch không gặp. Xem ra là bị hai gã đột phá luân hồi kiếp đại hạ tướng lĩnh nuốt chửng lấy. Diệp Lăng Nguyệt, là nàng hại chết Hoành Nhi. Mắt thấy đây hết thảy phía sau, là quý phi khuôn mặt. Cực độ vặn vẹo, nếu như không phải Diệp Lăng Nguyệt thấy chết mà không cứu được. Hắn Hoành Nhi căn bản sẽ không chết. Diệp Lăng Nguyệt chính là lớn hạ cái vị kia tân nhậm đan đô trưởng đình. Trần Hồng Nho đối với cái tên này, có chút ấn tượng, trước sớm cưỡng bức Ngụy lão phương sĩ. Cũng chính là cái này một vị Diệp Lăng Nguyệt, chính là tiện nhân kia. Đại nhân, tiện nhân kia cũng là hại chết Yểu Tần. Khiến Hoành Nhi mất thái tử vị đầu sỏ gây nên, người nhất định phải báo thù cho Hoành Nhi, là quý phi khóc lên, tiếng khóc của nàng, khiến nguyên bản là tâm tình buồn bực không thôi Trần Hồng Nho càng thêm phiền táo. Đủ, bổn tọa thì sẽ có chú ý, Hoành Nhi thân thế đã cho hấp thụ ánh sáng, ngươi lại ở lại tại đại hạ cũng đã không an toàn. Lập tức phản hồi Bắc Thanh, nhớ kỹ, phản hồi Bắc Thanh phía sau. Ngươi chỉ có thể ở tại Đan Cung, địa phương khác đâu cũng không phê chuẩn đi, càng không thể có bất kỳ dị động. Dứt lời, Trần Hồng Nho phất một cái ống tay áo. Tiêu thất, đại nhân, là quý phi sau khi nghe xong, chưa tỉnh hồn, đại nhân ý của lời này, là muốn đưa nàng tạm thời nhốt lại. Thế nhưng nếu không phải trở lại, đợi được Nhiếp Phong Hành đám người trở lại Hạ Đô, nàng cùng người thông dâm chuyện bị phát hiện. Nàng cũng chỉ có một con đường chết, nghĩ tới những thứ này năm, bản thân hưởng thụ vinh hoa phú quý, tất cả đều bởi vì Diệp Lăng Nguyệt con tiện nhân kia. Hủy hoại chỉ trong chốc lát, là quý phi trong lòng. Sao một cái hận, Diệp Lăng Nguyệt, sớm muộn gì ngươi sẽ chết tại bản cung trong tay. Là quý phi đêm đó liền tu tập tài vật, tại Nhiếp Phong Hành cùng Diệp Hoàng Ngọc chạy về Hạ Đô trước khi Thương Hoàng thoát đi Hạ Cung. 3 ngày sau, Nhiếp Phong Hành cùng Diệp Hoàng Ngọc trở về kinh. Hạ đế tự mình triệu kiến hai người tiến cung. Chỉ là khiến Diệp Hoàng Ngọc kỳ quái là, hạ đế cũng không có tại trên Kim Loan Điện triệu kiến hai người, mà là tuyển chọn tại Ngự Hoa Viên truyền đòi hai người. Hạ cung trong Ngự Hoa Viên, hạ đế thiết yến, cùng hoàng hậu cùng nhau khoản đãi hai vị tại Tây Hạ Bình Nguyên lập được công lớn công thần. Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, Nhiếp Phong Hành cùng Diệp Hoàng Ngọc bái kiến hạ đế cùng hoàng hậu. Dù sao là lần đầu tiên vào hoàng cung, Diệp Hoàng Ngọc còn có chút không được tự nhiên, tay chân cũng không biết hướng đâu mở. Bình thân, đã là tại hậu cung, liền không cần như vậy câu nệ. Người đâu, ban thưởng ghế ngồi, hạ đế bởi vì hạ hầu hồng chuyện, còn đắm chìm trong bi thương. Cũng chỉ có khi nhìn đến hai gã công thần lúc, mới có hơi tiểu ý, nhất là chứng kiến nhiều năm không gặp Nhiếp Phong Hành. Hạ đế trong ánh mắt, còn có mấy phần vẻ cảm khái. Vừa mới ngồi xuống, chợt nghe hạ đế hí hư nói. Cương quyết, ngươi tiểu tử này, nếu như chậm lần này, bất truyền cho đòi ngươi tới báo cáo công tác, ngươi có phải hay không dự định, cả đời đều đứng ở Tây Hạ chỗ kia, không trở lại thấy ta đây cái cậu. Trong lời nói, tràn đầy đều là oán giận. Cậu, Diệp Hoàng Ngọc nghe cả kinh. Thánh thượng, cương quyết không dám, chỉ vì Tây Hạ vùng thú loạn nhiều lần, quân vụ trong người, thực sự không còn cách nào thoát thân. Xin hãy thánh thượng cùng quá tổ mẫu thứ lỗi. Nhiếp Phong Hành giải thích, dứt lời, vẫn không quên len lén mắt nhìn Diệp Hoàng Ngọc. Người sau quả nhiên là gương mặt vô cùng kinh ngạc, dùng nhãn thần hỏi thăm, hắn và hạ đế, đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Ta mẫu phi là thái hậu nữ nhi, cũng là thánh thượng tỷ tỷ, nàng gả cho phụ thân ta, cũng chính là Quan Vũ Hầu. Nhiếp Phong Hành nhẹ giọng giải thích. Quan Vũ Hầu, đó không phải là tứ đại quý tộc hầu một trong. Cái tin tức kinh người này, là Diệp Hoàng Ngọc bất ngờ. Chén rượu trong tay của nàng, nhịn không được run lên. Rượu vẩy ra, thần đáng chết, ý thức được bản thân thất thố phía sau. Diệp Hoàng Ngọc liền vội vàng đứng lên, quỳ xuống tạ tội, không có gì đáng ngại. Không có gì đáng ngại, Diệp Ái Khanh cũng là lần đầu tiên tiến cung. Có chút kinh hoàng, cũng là không thể tránh được. Liễu Hoàng hậu ở một bên hòa khí nói rằng, nàng dứt lời, cùng hạ đế nhìn nhau một cái. Đế hậu trong mắt, đều có chút xá xác. Tuy nói Nhiếp Phong Hành là hạ đế chất tử, có thể hai người niên kỷ không sai biệt nhiều. Nhiếp Phong Hành xem như hạ đế từ nhỏ bạn chơi. Nhất là hạ đế, hắn mặc dù là Nhiếp Phong Hành đứa cháu này. Từ nhỏ chính là nghịch ngợm phá phách tính tình, hơn nữa làm người cao ngạo, ngay cả chống lại Quan Võ Hầu lão gia tử, đều là giống đến giống đi. Nghe nói hắn tại Tây Hạ Hổ Lang trong quân, cũng là nổi danh mặt đen bao công. Đối với binh sĩ của chính mình, động chính là rít gào nổi giận mắng. Thế nhưng hôm nay làm sao đối với mình một cái phó tướng? Dùng lời nhỏ nhẹ. Rất là che chở, đây không phải là đổi tính. Nhiếp Phong Hành cũng là thận trọng. Hắn kỳ thực sớm đã nghĩ đem thân phận của mình nói cho Diệp Hoàng Ngọc. Chỉ là một đường tàu xe mệt nhọc, hắn đều không có tìm được cơ hội nói cho Diệp Hoàng Ngọc. Xem sắc mặt của nàng, dường như rất không cao hứng. Nhiếp Phong Hành không khỏi thấp thỏm. Cách chương.